Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 226, chiến Akainu. Sengoku nhìn tất cả mọi người, theo rồi nói ra, sự tình đến nước này, lời đã nói ra, không được phép thay đổi. Nếu như các vị đang ngồi ở đây không có cùng ý, như vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời giam giữ ngươi. Cho đến hải quân thay đổi thế giới, hoặc là hải quân hủy diệt mới thôi. Momonga trung tướng đứng lên. Ta đồng ý, ta nguyện ý đại tướng La Nghị. Thế giới quả thật cần phải cải biến. Sau đó, trung tướng Môn rối rít đứng dậy biểu thị đồng ý. Cuối cùng Kizaru cũng gật đầu một cái. Đồng ý, hừ, ta còn là muốn đánh với ngươi một trận. Akainu cũng không phục. Được, tìm một cái không người đảo, ta đánh với ngươi một trận. Nhớ chúng ta ước định. Một lời đã định, hai người ước định để cho mọi người trong lòng lại là một trận hốt hoảng. Dù sao bọn hắn bây giờ đều đồng ý La Nghị. Nếu là La Nghị thua đây. Nhìn tất cả mọi người lo âu ánh mắt, La Nghị cười, yên tâm được. Không phải ta xem thường Akainu đại tướng. Hiện tại hắn không phải ta đối thủ. Điểm này ta có thể hoàn toàn xác định được. Bất quá quyết đấu tướng sẽ là phong bế. Đừng bảo là nhiều như vậy. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi cũng như thế. Hiện tại tự ra đi. Hải quân sự tình còn rất nhiều phải làm. Yên tâm. Ta sẽ nhượng cho ngươi thấy ta toàn bộ thực lực. Đi thôi. Nói xong, La Nghị đi đầu đi ra phòng họp. Akainu đi theo ra. Bọn họ cùng đi đến bến tàu. Mỗi người ngồi chính mình tọa hãm. Không người đảo rất nhiều. Không cần quá đại đảo đảo. Hai người xác định điểm. Sau đó hai chiếc quân hạm đồng hành ra. Hải quân trụ sở chính hoàn toàn yên tĩnh. Sengoku làm cho tất cả mọi người tiếp tục chính mình công việc. Bọn họ đều chuẩn bị ra. Trung tướng Môn đem hội sẽ bị phân phối đến bốn trong biển. Mà các đại tướng cũng sẽ xuất động. Ba vị đại tướng mục tiêu là Tây Nam Bắc ba biển. Mà Đông Hải do Smoker cùng Hina phụ trách. Đông Hải thực lực hơi nhỏ yếu. Bọn họ dọn dẹp sau đó đem hội sẽ được đề thăng quân hàm. Tiến vào trụ sở chính. Không người trên đảo. La Nghị cùng Akainu đứng đối diện nhau. Hai chiếc quân hạm xa rời đi xa. Akainu nhìn La Nghị nói. Thật là nghĩ không ra. Cạnh tranh với ta chức nguyên soái lại là ngươi. Mà không phải Aokiji. Ta rất không hiểu. Vì cái gì Aokiji hội sẽ, ngươi thì sao? Chúng ta lý niệm không sai biệt lắm. Nhất là đối với, đúng, chính phủ thế giới thái độ. Hắn ý tưởng ta ít nhiều có chút dài. Hắn cũng muốn mượn hải quân lực lượng làm ra thay đổi. Nếu như là ngươi thượng vị nói, hắn tất nhiên đánh với ngươi một trận. Nhưng là ta khác nhau. Thì ra là như vậy. Chúng ta bắt đầu đi. Để cho ta nhìn ngươi thực lực. Akainu hai tay bắt đầu biến thành nham thạch. Mà La Nghị tay trái cầm nghịch nhận đao. Bày ra rút đao thuật tư thế. Hắn phải toàn lực ứng phó. Biết Akainu thấy hai người chênh lệch. Trên người điện quang lưu động. La Nghị khí thế liên tục tăng lên. Kiếm ý trực tiếp nghiền ép lên đi. Đại phún hỏa Akainu xuất thủ trước. Không đợi La Nghị khí thế tiếp tục tích lũy. Lấy dung nham kết cấu to lớn dung nham quyền công kích. Dung nham quyền nổ lên sau hội. Sẽ hóa thành vô số núi lửa đạn. La Nghị không có trốn. Trực tiếp nghênh đón Akainu công kích tiến tới. Sau đó rút đao. Lam sắc kiếm ý xông phá lưỡi đao trói buộc. Trực tiếp trùng kích dung nham. Trong nháy mắt đem triển khai. Cho dù nghịch nhận đao lưỡi đao cũng không sắc bén. Xịt kiếm ý chém về phía Akainu mặt. Hắn không dám ngăn trở. Cái này loại kiếm ý cùng Haki một dạng. Có thể công kích hệ Loza năng lực giả. Mihawk liền là như thế. Akainu sử dụng hải quân lục thức trong Soru. Rời đi hướng bên cạnh. La Nghị thân hình trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. Long xào thiểm động. Akainu vội vàng sử dụng Haki vũ trang bao gồm chính mình giơ lên hai cánh tay. Bịch bịch quả đấm cùng đao đụng lên. Với sóng khuếch tán đến bốn phía. mà Akainu cảm nhận được La Nghị lực lượng. La Nghị cũng không có nương tay. Toàn bộ công kích đều là sức mạnh lớn nhất tiến hành. Dao động Akainu giơ lên hai cánh tay tê dại. Cho dù là Haki vũ trang bọc quả đấm giống vậy có thể cảm nhận được thống khổ. Bị La Nghị bước liên tục lùi về phía sau. Không được mình nhảy lên thật cao. Lưu tinh núi lửa Akainu trên không trung từ trên xuống dưới. Hai quả đấm lấy dung nham sinh ra số lớn to lớn dung nham quyền. Giống như hỏa lưu tinh vũ nham thạch không ngừng vẫn lạc. Đem mặt đất hóa thành một phiến dung nham đại hải. Mà La Nghị đây. Một tay giơ lên. Vạn lôi một đạo. Nói. Thiểm điện phóng lên cao. Sau đó đầy trời điện quang tử thần. Vô số sét bắt đầu thẳng đứng rơi xuống. Phương xa hai chiếc quân hạm trên. Ba đa. Luchi đám người. Còn có số lớn binh lính xem trợn mắt hốc mồm. Đây là tận thế chi giống chứ. Toàn bộ hòn đảo trên bầu trời bất mãn dung nham cự quyền cùng lôi đình. Thật không người đảo thật giống như muốn chìm mất một dạng. Trên vùng đất cơ hồ không có song tốt địa phương. Bị lỗi. Quả thật có thực lực. Nhưng là ngươi cũng không giống như có thể chứng minh chính mình mạnh hơn ta. Akainu lại lần xong. Lại. Hắn vẫn cũng không chịu thua. Nhanh. La Nghị bị vào vỏ. Lại lần bày ra rút đao thuật tư thái. Muốn chiến thắng Akainu cũng không khó. La Nghị thực lực đã có thể cùng tứ hoàng sánh vai. Nếu như tăng vọt lực lượng lại lần đạt được khống chế. Như vậy qua sang không thành vấn đề. Trên lần đánh một trận cho niềm tin của hắn. Mà ác ma chi lực lại lần tăng thêm nói. Nhất là gần 108 viên thời điểm. Hắn tin tưởng cái này trực tiếp không có ai sẽ là hắn đối thủ. Trừ phi đặc thù ác ma quả thực năng lực giả. Akainu càng lên càng gần. Minh cẩu lấy dung nham hóa thủ tấn xì ra công kích. La Nghị đồng thời động. Phi thiên ngự kiếm lưu. Áo nghĩa. Thiên tường long thiểm. Thiên tường long thiểm bản chất là gấp rút đao. Rút đao thuật rất nhiều địa phương đều là khác nhau. Rút đao cách thức cũng bất đồng. Thiên tường long thiểm là tại chỗ rút đao. Tại cố định vị trí sinh ra to lớn huy động lực lượng. Từ đó sinh ra chân không. Mà hiệu quả cũng là căn cứ độ cùng lực lượng quyết định. Hiện tại La Nghị độ lực lượng vô cùng cường đại. Trong nháy mắt chân không sinh ra. Mà Akainu công kích trực tiếp bị hút vào trong đó. Sau đó hóa thành vô hình. Mà Akainu thân thể là hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Cho dù thân thể của hắn biến thành nham thạch cũng không được. Không chút nào thu khống chế bị hút đi qua. Động tác hoàn toàn bị phong kín. Đây là cái gì? Akainu cũng không biết đây là cái gì kiếm thuật. Là thân thể gì bị hút đi qua. Thứ nhị đoạn công kích được. Haki vũ trang bao trùm trên đó. Phanh trực tiếp đánh trúng Akainu phần eo. Sau đó đao chuyển hướng, long tường thiểm. Phanh lại lần đánh trúng Akainu cằm. Long quyển nhanh chóng, Akainu trong nháy mắt bị cuốn vào trong gió lốc. Toàn, bó buộc gió, Lam lại là ba liên kích, chọn 6 lần liên kích. Akainu hoàn toàn bị hạn chế tại La Nghị trước mặt, thân thể không ngừng bị công kích, thoát khỏi không mở cũng phản kích không. La Nghị rốt cuộc thu đao, mà Akainu rơi xuống đất, một thân máu tươi, khụ khục, một trận ho khan. Sau đó trên thân thể thương thế truyền tới to lớn thống khổ. Như thế nào? La Nghị đứng ở trước mặt hắn mắt nhìn xuống hỏi. Hô! Người thắng! Akainu không khỏi không thừa nhận. Hai người chênh lệch hơi lớn. Chính mình vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút!